Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh. Chương 53, anh nói gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Như Tuyết đi vào phòng làm việc tổng giám đốc. Không bao lâu sau, có một nữ thư ký trẻ tuổi tràn đầy sức sống tuổi trẻ, ăn mặc chuyên nghiệp bước ra. Thoạt nhìn cô ấy chỉ chừng 20, mặt mũi trong sáng thanh thoát, dáng người thon thả nhưng cũng rất kiêu hãnh. Ngực tấn công mông phòng thủ, đôi chân dài thẳng tắp và cả đôi mắt cũng không kém phần quyến rũ. Chào ngài Tân, tôi là Triệu Lâm, thư ký phòng làm việc. Tổng giám đốc, anh có thể gọi tôi là Tiểu Triệu. Tổng giám đốc, Dương bảo tôi đưa anh qua bên phía bộ phận tiếp thị để báo cáo. Nữ thư ký đi tới trước mặt Tần Phong rồi tự giới thiệu bản thân. Cô gái tên Triệu Lâm này có một đôi mắt đẹp đầy sức sống, tinh thần nhiệt huyết, trông có vẻ như là một nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp be đầu đi làm. Người ta vẫn hay nói người đẹp thì hay đi với nhau. Cũng không phải là không có lý, nữ tổng giám đốc có bề ngoài xinh đẹp thì thôi đi. Đến cả một nữ thư ký mà cũng đẹp thế này, nhất là vòng cung cao ngất ngưỡng trước ngực. Tất cả đều cho thấy rằng Triệu Lâm có một thân hình rất ấn tượng. 33, gì? Ánh mắt Tần Phong lóe lên tia sáng. Hẳn không kìm được mà bật thốt lên. Anh nói gì cơ? Triệu Lâm nghe vậy thì sửng sốt. Rồi ngay sau đó gương mặt Triệu Lâm cũng thoáng đỏ bừng. Bởi vì cô ấy biết, 33D mà Tần Phong nói chính là số đo áo ngực mà cô ấy mặc. Thật kỳ lạ, sao hẳn vừa liếc mắt cái mà đã nhận ra số đo của mình rồi. Như này cũng mơ hồ quá đi mất. Nhưng mà, để tránh bị xấu hổ, Triệu Lâm chỉ đành giả vờ không hiểu. Không có gì, dẫn đường đi. Tần Phong phất tay, nói với người đẹp trẻ tuổi với thân hình thon thả kiêu hãnh trước mắt mình. Tần Phong cảm thấy mình sắp bước sang tuổi 30. Cũng chẳng phải một lão già háo sắc, không cần phải cứ nhìn chăm chăm vào Triệu Lâm như thế. Nhưng mà Tần Phong không ngờ rằng Triệu Lâm chỉ vừa tốt nghiệp đại học, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống như thế, mà lại có kích thước ngang cỡ Dương Như Tuyết, sau này rất có triển vọng. Ngài Tần, lúc này Tổng Giám đốc Dương đã nói cho tôi biết tình hình của anh rồi. Sau này ở công ty anh có yêu cầu gì hay cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi. Triệu Lâm đi phía trước Tần Phong để dẫn đường, vừa đi về phía bộ phận tiếp thị vừa nói với Tần Phong. Mặc dù Dương Như Tuyết chưa giải thích rõ thân phận của Tần Phong cho Triệu Lâm biết, thế nhưng lúc ban nấy Triệu Lâm cũng vừa nghe thấy những người ở trong phòng họp đi ra ngoài bàn luận. Nói cái gì mà Dương Như Tuyết đưa một người chồng về. Chủ tịch Dương còn muốn đưa chức phó tổng giám đốc cho chồng của Dương Như Tuyết. Nhưng điều bất ngờ hơn hết là đối phương lại từ chối làm phó tổng giám đốc công ty. Lúc này, khỏi cần suy nghĩ cũng có thể đoán được loáng thoáng rằng ngài Tân trước mặt đây phải 80-90% là vị hôn phu của tổng giám đốc. Dương Như Tuyết có yêu cầu và cần trợ giúp gì thì đều có thể nhờ cô thật sao? Tần Phong nghe vậy thì hỏi ngược lại một câu. Đương nhiên là vậy, Triệu Lâm quay đầu lại nghiêm túc gật đầu với Tần Phong. Nếu vậy, tôi thấy vai mình hơi đau nhức. Một lát nữa cô có thể tới đây xoa bóp cho tôi được không? Tần Phong cũng không khách sáo mà nêu lên nhu cầu cá nhân của mình. Chuyện này, Triệu Lâm ngây người trong giây lát, rõ ràng. Cô ấy không ngờ rằng Tần Phong lại đưa ra yêu cầu cá nhân như thế. Cô ấy có nên mát xa cho Tần Phong hay không đây? Cách chương